Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 729, lần khác, hãy làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 729, lần khác, hãy làm. Tống Thanh Thư hô hấp cứng lại, buồn bực nói, phu nhân không xuất bài theo lẽ thường được sao a? Hoàng Dung trong ánh mắt hiện lên giảo hoạt chi ý, nghe qua danh tự chắc hẳn là tên của một nữ nhân. Ngươi không sợ ta nói cho Chu cô nương, cửu công chúa các nàng biết sao a? Đến lúc đó phu nhân nói xong, nói không chừng các ngươi cũng đã trở thành tỉ muội với nhau rồi. Tống Thanh Thư cười nói, vô sỉ. Hoàng Dung đỏ mặt xì một cái, nhưng lại không có tức giận. Tống Thanh Thư lúc này mới quay đầu nhìn về phía bọn người Hoàn Nhan Lượng bên vách núi, cười ha ha lớn tiếng nói, vương gia bố trí xuống thiên la địa võng cũng chỉ tầm thường như thế này sao? Một bên vừa nói vừa đắc ý tại bên trên khuôn mặt Hoàng Dung hôn lên một cái, khiến cho Hoàn Nhan Lượng nhìn thấy được, đôi mắt trơn lên muốn rách. Còn Âu Dương Phong đồng dạng cũng trợn mắt hốc mồm, hắn thân mật Hoàng Dung đến mức như vậy, hơn nữa nhìn thấy phản ứng của Hoàng Dung này tựa hồ cũng không có tức giận gì. Âu Dương Phong dần dần đổi giận thành vui, sắc mặt hiện ra ý cười cổ quái, tuy lần này lại để Hoàng Dung chạy mất, tuy nhiên giải dược nàng lấy được chính là đồ giả, Quách Tĩnh uống vào chắc chắn sẽ bị mất mạng tại chỗ. Về phần xú nha đầu Hoàng Dung này, có lẽ đã cùng Tống Thanh Thư phát sinh ra cái gì rồi. Xem ra lần trước tại trong hang động ở Kim Xà Doanh ta chỉ là vô tâm cắm liễu, ngờ đâu liễu lại mọc thành rừng a. Vừa nghĩ tới phu phụ đại cừu nhân Quách Tĩnh, Hoàng Dung, người thì chết, kẻ thì thất tiết, Âu Dương Phong liền có cảm giác phiền muộn của mình mười mấy năm qua quét sạch sành sanh. Lão hận không thể thét dài một trận thống khoái. Tuy nhiên lúc nhìn thấy khuôn mặt Hoàn Nhan Lượng sạm đen lại, lão sáng suốt không có hưng phấn mà nhận lấy rủi ro. Đó là mọi người không nhìn thấy vì hắn đã lấy thân mình che khuất phần bên dưới hạ thể của Hoàng Dung. Một tay của hắn duỗi xuống xoa nắn bên trên cái âm hộ của nàng. Hoàng Dung thì không ngờ tới Tống Thanh Thư ngay trước mắt nhiều người như vậy lại vừa hôn lên mặt vừa sờ soạc bên dưới thân mình. Vừa thẹn vừa giận, ngươi làm sao có thể làm như vậy chứ? Tống Thanh Thư tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói vài lời. Ngay cả cái kia cũng đã đều cắm vào bên trong, giờ chỉ sờ soạc bên ngoài mà cũng không thể được sao? Hoàng Dung cũng đã dần dần quen với ngôn từ lớn mật đầy khiêu khích của hắn rồi. Sẵn giọng nói, ngươi đã đáp ứng với ta, không ở trước mặt người ngoài làm bại lộ quan hệ của chúng ta. Tống Thanh Thư xem thường nói, dù sao ta mang theo mặt nạ, không người nào biết đến ta là ai. Cái cơ hội từ trên không trung nhìn xuống cảnh vật bên dưới cũng không có nhiều. Phu nhân chi bằng hãy trân quý thời gian mà hảo hảo thưởng thức một chút. Hoàng Dung còn muốn nói cái gì? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, nên mới chú ý tới cảnh đẹp phía dưới. Có thể là do lăng không phi hành kinh lịch như thế này nàng chưa từng có trải qua, nên lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị phong cảnh này hấp dẫn. Năm xưa ở Tây Vực, Tĩnh ca ca cũng là nắm lấy gia châu mang theo quân binh từ trên trời giáng xuống. Lúc ấy mình còn phi thường thích thú cái chủ ý này. Nhưng lần này cùng cánh lượn của Tống Thanh Thư so ra, thật sự là lần trước của Tĩnh ca ca không đáng để nhắc tới. Nghĩ đến ngày xưa loại chuyện, rồi liên tưởng lại lúc này gặp được sự tình, Hoàng Dung trong lúc nhất thời có chút si ngốc. Không chỉ một mình Hoàng Dung thần du vật ngoại, ngay cả Tống Thanh Thư cũng đang miên man bất định. Tình cảnh này khó tránh khỏi khiến cho hắn nhớ tới lúc trước tại Hắc Mộc Nhai, cũng tràng cảnh từ bên trên vực thẳm mang theo Đông Phương Mộ Tuyết với thuật ngự kiếm phi hành. Hắn lần này sở dĩ không có dùng ngự kiếm phi hành, mà lại tốn hao công phu chế tạo ra một bộ cánh lượn, bởi vì khi sử dụng ngự kiếm phi hành thực sự là quá nguy hiểm. chỉ cần một chút mất tập trung thì là kiếm hủy nhân vong. Cho dù là đã thành công qua một lần, nhưng khi đó khi trong thời khắc đó đang du tẩu tại bên bờ sinh tử, bị bức bách không còn có cách nào khác, chỉ đành phải liều mạng nhảy xuống. Còn bây giờ có thời gian đầy đủ chuẩn bị trước, đương nhiên không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa lúc trước tại Hắc Mộc Nhai có thể dùng ngự kiếm phi hành thành công, nguyên nhân rất lớn là đỉnh vực của Hắc Mộc Nhai đủ độ cao. Ngự kiếm có thể thu hoạch đầy đủ tốc độ để mà phi hành. Còn bây giờ vách núi này lại không có đủ điều kiện kia. Chỉ sợ đến khi ngự kiếm phi hành đạt tới giới hạn tốc độ thì hai người đã rơi xuống đất mà chết rồi. Về phần chế tác cánh lượn cũng không phải là khó. Điều duy nhất cần thiết phải chú ý là lúc cất cánh thì nhất định phải ngược gió mới được. Đương nhiên những điều này thì Tống Thanh Thư trước đó đã thực địa qua. Trong mũi ngửi được từ trên thân thể Hoàng Dung truyền đến một làn nhàn nhạt mùi thơm. Tống Thanh Thư đem miệng đưa đến bên cạnh gò má của nàng. Phu nhân, hiện tại có thấy rất lãng mạn không vậy? Cái gì gọi là lãng mạn? Hoàng Dung nghi hoặc KS6 nanogam hiểu hỏi. À, Tống Thanh Thư không còn gì để nói, chỉ đành kiên nhẫn giải thích nói. Lãng mạn là như vậy. Như vậy, à, có phải bây giờ phu nhân cảm thấy tim mình đập rộn, toàn thân nóng lên, đối với ta nảy sinh ra một tình cảm thân thiết? Phi, ngươi nghĩ hay thật. Hoàng Dung hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì một trận mờ mịt. Bây giờ nàng quả thật là tim đập nhanh hơn. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác động tâm với hắn? Thấy Hoàng Dung thần sắc mê mang, Tống Thanh Thư âm thầm đắc ý. Ta có phải là quá vô sỉ hay không? Phi hành cánh lượn là thuộc dạng vận động cực hạn từ trên không trung, đương nhiên sẽ làm cho tim đập rộn lên, sẽ phát sinh hiệu ứng chỉ có hai người giữa bầu trời bao la, dễ dàng khiến cho Hoàng Dung sinh ảo giác ra tâm động. Hoàng Dung cuối cùng thì cũng từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại thì thấy chân tay của Tống Thanh Thư lại bắt đầu sơ soạng đối với nàng. Nàng không thanh tỉnh cũng không được. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Vừa nghĩ tới sau này chúng ta sẽ phân biệt, tê nên trong lòng không nỡ. Tống Thanh Thư thở dài một hơi. Hoàng Dung đương nhiên không có tiếp tục lưu lại cái đạo lý này. Nàng cắn môi cả giận nói. Ngươi biểu đạt trong lòng không nỡ bằng cái phương thức là đưa tay duỗi vào bên trong y phục của ta sờ soạng sao? Đúng vậy a. Động tác bị vạch trần, Tống Thanh Thư không có chút nào xấu hổ. Tại trên bầu trời rộng lớn như thế này, nếu thân mật thì cỡ nào là hưng phấn kích thích a. Hoàng Dung còn muốn nói gì? Đáng tiếc là đôi môi đỏ của nàng đã bị bịt kín bởi miệng của Tống Thanh Thư, nên nói không nên lời. Mới đầu thân thể Hoàng Dung cứng đờ, cũng không lâu lắm liền mềm xuống. Tống Thanh Thư tại trên đôi môi anh đào ẩm ướt của nàng ấn xuống. Đầu lưỡi thở khẽ đẩy lấy giữa cặp môi thơm, trêu đùa cao thấp liếm qua liếm lại. Rất nhanh Hoàng Dung không chống chịu được, khẽ mở miệng ra, cái lưỡi thơm tho liền bị miệng hắn mút lấy. Môi son vừa khẽ mở, cái lưỡi thơm tho liền thất thủ. Trong chốc lát, Hoàng Dung cái lưỡi bị hắn mút vào được cơ hồ làm cho linh hồn cũng muốn bay lên. Tống Thanh Thư mỉm cười một tay duỗi vào bên trong nơi riêng tư nàng. Bàn tay dũng mãnh tấn công vào bên trong mật huyệt Hoàng Dung. Hắn thanh thanh nhị sở cảm giác được chất lỏng âm dịch đầm đìa bên trong nhục huyệt khi hắn móc hai ngón tay vào. Cái múi thịt danh khí phi long kia từng đợt run rẩy. Lập tức hoa tâm giống như cái miệng nhỏ nhắn mút vào hai đầu ngón tay của hắn. Không chỉ như thế, mà ngay cả toàn bộ bên trong cái mật huyệt này, tất cả cơ thịt mềm mại đều như co rút lại, chăm chú mà bao lấy trên thân hai ngón tay hắn, làm cho Tống Thanh Thư hưng phấn đến mức nhịn không được. Lúc này, Hoàng Dung đang có cảm giác đằng vân giá vũ. Nhất là phía dưới hạ thể của nàng như là có đồ vật gì đó gãi ngứa. có chút cảm giác trống rỗng. Nàng tuy đã cùng Tống Thanh Thư giao hoan mấy lần rồi, nhưng tại cái thời điểm này, lại như là có một loại cảm giác hoàn toàn mới lạ. Toàn thân cao thấp động cũng không thể động, hai ngón tay kia đang tại trong cái âm động của mình xoay tròn nghiền nát lấy. Da thịt mềm mại bị kích thích phấn khích dưới làn gió núi tung bay lơ lửng giữa không trung. Lại thêm Tống Thanh Thư thi triển khinh công, tại giữa vực thảm bay lượn, cái loại cảm giác này lại càng là mãnh liệt, cũng như bên trong âm động càng thêm ngứa. Sớm đã hưởng qua loại cái tư vị mất hồn của cây côn thịt to lớn của hắn. Nàng như thế nào thỏa mãn được với hai ngón tay ngắn ngủi này chứ? Tại thời điểm này, Hoàng Dung chỉ thẳng hận không thể dẫn dụ một cái đồ vật to và dài nhồi nhét tràn đầy sâu vào u cốc của mình, thì mới có thể dừng lại cơn ngứa. Hoàng Dung cố nén cái thèm muốn hưng phấn này, nhưng sâu trong hoa tâm lại càng xót ngứa mãnh liệt. Nàng nơi đó nào còn có thể nhịn được. Cái mông đẹp không thể ức chế vặn vẹo. Mỗi một lần vặn vẹo, chính là một hồi tê dại run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Dung phát hiện hai chân của mình bị hắn tách ra. Hô hấp của nàng tại thời khắc này như đình trệ lại. Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy nơi cái gò mu bị cây côn thịt của hắn đứng vững. Ngay sau đó, một cảm giác đè ép theo từ khe thịt âm hộ truyền đến. Giống như cây côn thịt của hắn sắp muốn phá vỡ y phục mà đâm vào. Khi thấy hắn có động tác như là muốn cởi quần ra, nàng vội vàng cố hồi phục tâm trí, đẩy Tống Thanh Thư ra. Lần khác, hãy làm, cẩn thận không khéo bây giờ bị người trông thấy. Tại nơi hoang sơn dã lĩnh, ai mà thấy được chứ? Tống Thanh Thư xem thường, tiếp tục tại bên dưới hạ thể của nàng thăm dò. Hai ngón tay vẫn như là chưa thỏa mãn vỏ y gờ, nhẹ nhàng dọc theo khe mông nàng vuốt ve, lại đem chất lỏng âm dịch bôi chét lung tung đầy trên vùng hậu môn nàng. Đang trong thời khắc thân thể yêu kiều Hoàng Dung lần nữa nóng lên, nàng đã buông bỏ không kháng cự nữa, để cho hắn thoát ra cây côn thịt, tự do nhồi nhét vào cái âm động của mình cùng nhau thỏa mãn. Thì đột nhiên vang lên một tiếng xe gió sắc bén. Tống Thanh Thư giật mình kinh hãi, vội vàng thao tác cánh lượn tránh sang bên. Mặc dù hắn đã tránh khỏi bị đối phương bất ngờ tập kích, nhưng cánh lượn thì không có may mắn như vậy. Phía trên xuất hiện một vết rách, cũng không biết là bị ám khí gì bắn thủng. Tống Thanh Thư lúc này cũng không cách nào duy trì thăng bằng, cánh lượn liền lão đảo hướng phía trong rừng cây bên dưới rơi xuống. May mắn lúc này cách mặt đất cũng không tính là quá cao. Lấy khinh công của Tống Thanh Thư, lại thêm tán lá cây rừng giảm sóc, hắn cùng Hoàng Dung cũng không có bị thụ thương. Đến lúc thấy rõ cách đó không xa xuất hiện hình dạng hai người, Tống Thanh Thư cùng Hoàng Dung biểu lộ nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Cách chương